Vạn đạo Long Hoàng, chương 898, đều muốn giết Lục Minh. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Khó trách Thiên Vân như thế cường đại, tu vi võ đạo cao thâm như vậy, nguyên lai hắn liền là Lục Minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Xích Tuyết không khỏi nghĩ đến, nàng còn thường thường ở trước mặt hắn tán dương Lục Minh, còn nói muốn tìm người trong lòng, liền muốn tìm Lục Minh dạng này tuyệt đại thiên kiêu. Chẳng phải là liền ngay trước Lục Minh bản thân trước mặt nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một nghĩ tới chỗ này, Bạch Xích Tuyết liền mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, ngượng ngùng vô cùng. Người xấu này, thế mà không nói cho ta. Chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Xích Tuyết mặt đỏ giống quả táo. Phù Khôi Tông bên trong, cái khác người trẻ tuổi cũng một khiếp sợ nhìn xem Lục Minh, sau đó giật mình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên lai Thiên Vân liền là Lục Minh. Khó trách thiên phú cao như vậy, như vậy cường đại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn lại chính là gây nên Cửu Long Thành đại chiến, lực nhổ vạn cổ bất động Cửu Long Thần Đỉnh, đại chiến chí tôn, cuối cùng gây nên đế nhất võ hoàng xuất thủ Lục Minh. Khó trách Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cứ như vậy, hết thảy đều nói thông. Thiên Vân nếu là Lục Minh, vậy hắn sáng tạo cái kia chút ghi chép, Phù Khôi Tông tỷ thí lực áp quần hùng, cướp đoạt thứ nhất, liền lộ ra rất bình thường, bởi vì hắn là Lục Minh. Chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu súc sinh, ta hiện liền chém ngươi. Vương Thắng Thiên trên thân, hỏa diễm đang nhảy nhót, bộc phát ra khí tức cường đại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, hắn bị nghiêm trọng áp chế, chỉ có linh thai cảnh khí tức mà thôi. Vương Thắng Thiên, nơi này cũng không phải Cửu Long Thành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Thích tiến một bước đi ra, cản Vương Thắng Thiên trước mặt, mi tâm tinh thần lực tràn ngập. Bạch Thích Tiến, các ngươi Phù Khôi Tông dám cùng ta Đế Thiên Thần Cung đối nghịch, muốn chết phải không? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương Thắng Thiên quát chói tai, sát cơ lãnh đạm. Ha ha, Đế Thiên Thần Cung một mực chiếm đoạt ta Phù Khôi Tông cương vực, không phải một mực đối nghịch sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Thích Tiến cười lạnh, ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương Thắng Thiên sắc mặt khó coi, nếu là ở bên ngoài, hắn trực tiếp liền động thủ. Đế Thiên Thần Cung chí tôn, nhưng so sánh Phù Khôi Tông nhiều, đủ để đánh tan Phù Khôi Tông. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là ở chỗ này, chí tôn thực lực hoàn toàn không phát huy ra được. Phù Khôi Tông một cái bình thường trưởng lão, đoán chừng liền có thể ngăn trở hắn. Nếu đánh một trận, nói không chừng Đế Thiên Thần Cung phải bị thua thiệt. Hừ, tốt, rất tốt, Phù Khôi Tông. Lần này khí vận chi chiến, xem các ngươi Phù Khôi Tông có thể có bao nhiêu người sống đi ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương Thắng Thiên âm thanh lạnh lùng nói, sau đó phân phó Đế Thiên Thần Cung thiên kiêu, lớn tiếng nói, tất cả Đế Thiên Thần Cung người nghe kỹ, tại khí vận chi chiến bên trong, đụng phải Phù Khôi Tông người, Không cần hạ thủ lưu tình. Giết. Vâng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đế Thiên Thần Cung Thiên Kiêu. Lớn tiếng trả lời. Một mắt lộ ra sát cơ. Còn có. Đặc biệt là Lục Minh. Nhìn thấy. Tất phải giết. Giết không tha. Ai giết hắn. Bản tọa trùng điệp có thưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vương Thắng Thiên nói. Tất sát Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đế Thiên Thần Cung Thiên Kiêu ứng thanh. Sát khí lạnh như băng. Hướng về Lục Minh tràn ngập mà đi. Có chút cường đại thiên kiêu. Ánh mắt lãnh đạm. Thâm bất khả trắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Người chính là Lục Minh. Lúc này, Thiên Yêu Cốc phương hướng. Truyền ra giống to một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một cái vóc người khôi ngô. Người mặc màu đỏ chiến giáp tráng hán. Ánh mắt lãnh đạm nhìn xem Lục Minh. Đó là Giao Long tộc Chí Tôn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có người nhận ra cái này tráng hán. Cháu của ta Ngao Khôn. Liền là bị ngươi giết chết. Tốt. Rất tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao Long Chí Tôn quay đầu nhìn về phía Thiên Yêu Cốc Thiên Kiêu. Lớn tiếng nói. Kẻ này giết cháu của ta. Các ngươi tại khí vận chi chiến. Gặp chi, giết không tha, ai giết chết, ta trùng điệp có thưởng. Ha ha, hắn là của ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ta tất giết hắn. Ngừng lại lúc này, Thiên Yêu Cốc Thiên Kiêu. Một mắt lộ ra sát cơ, nhìn về phía Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Khí vận chi chiến còn chưa bắt đầu. Đế Thiên Thần Cung. Thiên Yêu Cốc hai phe thế lực. Mục tiêu liền trực chỉ Lục Minh. Toàn bộ đều muốn tru sát Lục Minh. Mà Thiên Thi Tông đám người. Đều ôm một bức xem kịch vui thái độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bạch Xích Tuyết, Nguyễn Đình Đình, béo bọn người, nhìn về phía Lục Minh, lộ ra vẻ lo lắng. Bạch Thích Tiến, Đỗ Tùng Tuyệt bọn người, sắc mặt nghiêm túc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bọn hắn cũng không nghĩ tới. Sự tình sẽ diễn biến thành một bước này. Trận chiến này, Lục Minh sẽ rất gian nan a. Lục Minh ánh mắt rất bình tĩnh. Hắn nhớ tới, lúc trước Cửu Long thành tam đại thế lực giao lưu hội. Hắn liền giết một đầu Giao Long Thiên Kiêu. Ngao Khôn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn ánh mắt Đế Thiên Thần Cung cùng Thiên Yêu Cốc trên thân mọi người đảo qua. Thanh âm truyền ra, đã các ngươi muốn giết ta, vậy sẽ phải làm tốt bị ta giết chuẩn bị. Thanh âm của hắn cũng tương tự rất bình tĩnh, lại để lộ ra một cỗ sự tự tin mạnh mẽ, cùng lăng liệt sát cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nói khoác không biết ngượng, người thì tính là cái gì, cũng dám nói bừa giết chúng ta. Chấm, Đế Thiên Thần Cung bên trong, một thanh niên cười lạnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn nhận ra người này, Khương Thái Trùng, lúc trước Thiên Vương bảng một trận chiến. Hắn đắc thắng đi ra, liền là bị người này ngăn cản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, người này, Thiên Kiêu bảng bài danh trước 100 tồn. Tôm tép nhãi nhép mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đế Thiên Thần Cung trong đám người. Lại một thanh âm vang lên. Sau đó. Một thanh niên nam tử lôi kéo một nữ tử đi ra. Vương Viêm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đồng dạng nhận ra, lúc trước Thiên Vương bảng một trận chiến về sau, Vương Viêm cùng Khương Thái Trùng, hai người cản bọn họ lại. Cái kia lúc này, hai người cao cao tại thượng, nhìn xuống Lục Minh bọn hắn, lời nói, Thiên Vương bảng chi chiến, bất quá là trò trẻ con trò chơi mà thôi. Hoàn toàn không có đem Lục Minh để vào mắt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này lúc này, bọn hắn đồng dạng không có đem Lục Minh để vào mắt. Vương Hạo Tiên, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Để Lục Minh trong mắt tinh quang lóe lên là Vương Viêm lôi kéo người, là Vương Hạo Tiên. Này lúc này, Vương Hạo Tiên sắc mặt tái nhợt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, lúc trước ngươi Cửu Long Thành lúc này, Vương Hạo Tiên tiện nhân này, tựa hồ cùng ngươi đi rất gần a, tiện nhân này dám phản bội vương gia. Hắn mặc dù đã bị xử phạt, nhưng còn thiếu rất nhiều. Nhìn thấy cái này không có, Vương Viêm chỉ vào Vương Hạo Tiên trên cổ một vòng cổ, đối Lục Minh nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong mắt lãnh quang lóe lên, không nói gì. Cái này vòng cổ lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc, đến lúc này tiện nhân này liền sẽ vỡ nát nát cốt. Lần này tại khí vận chi chiến bên trong, ta sẽ ở ngay trước mặt ngươi để tiện nhân này phấn thân nát cốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương Viêm lạnh lẽo nói. Lục Minh trong mắt sát cơ bùng lên, lãnh đạm thanh âm truyền ra. Vương Viêm, khí vận chi chiến, ta tất chu ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, quả nhiên là gian phu, đối ta động sát cơ, không cần chờ đến khí vận chi chiến. Lục Minh, ta muốn để ngươi vào không được khí vận chi chiến. Vương Viêm cười lạnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lúc nhất thời, hiện trường không khí biến phi thường ngưng trọng. Đường muốn thông. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, bỗng nhiên có người kêu lên. Ánh mắt của mọi người cùng nhau hướng cái kia vực sâu xem đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn đi vào vực sâu đối diện cánh cổng ánh sáng, tham gia khí vận chi chiến, nhất định phải vượt qua vực sâu. Nhưng dưới vực sâu có kinh khủng lực hấp dẫn, căn bản không có khả năng bay vọt. Như ai muốn bay vọt, tất nhiên sẽ rơi xuống vực sâu, chết thảm tại chỗ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ có các loại đường thông, đạp đường hướng về phía trước. Giờ phút này, mọi người thấy, vực sâu phía trước, có một lơ lửng bằng đá sân khấu bay tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bằng đá sân khấu, phương viên bất quá chừng 1 mét, lẫn nhau cách xa nhau, lơ lửng vực sâu bầu trời, kéo dài đến bờ bên kia, hình thành rất nhiều con đường. Bọn hắn liền muốn chút sân khấu, bay độ đến bờ bên kia. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, đường liền tạo thành, vực sâu bầu trời che kín sân khấu, chỉ có thời gian một nén nhang. Sau một nén nhang, sân khấu liền sẽ sụp đổ, đường liền tuyệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có người lên tiếng, mỗi một lần khí vận chi chiến bắt đầu đều không khác mấy, liền là cái kia cánh cổng ánh sáng về sau thế giới. Mỗi một lần cũng không giống nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tứ phương thế lực, trong lúc nhất thời, cũng không có động. Lục Minh, ta muốn trên đường này chạm ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Vương Viêm liếm môi một cái. Sát cơ tùy ý, rất nhiều cường đại thiên kiêu. Cũng ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Lục Minh. Bọn hắn cũng cố ý, ở trên con đường này. Liền chém Lục Minh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9-10 đờ cuối chương giúp mình nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.